Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Nhân Vương giận soát tồn tại cảm. Nhân Vương giải thiên sầu nói ra chuyện cổ tích tại Đại Hoang bên trong lưu truyền rộng rãi. Huyết mạch cao quý hoàng tử cùng Đại Hoang bên trong ngây thơ thuần khiết man tộc cô nương đến một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương. Chuyện như vậy cũng chỉ có Đại Hoang bên trong hài đồng cùng thiếu nữ sẽ tin tưởng. Tại Tỳ Hổ cùng lão tộc trưởng dạng này người xem ra, Tỳ Huyên Thảo rõ ràng liền bị như thế chuyện cổ tích độc hại thường xuyên quấn lấy Đường Huyền Minh, tựa hồ muốn đến một trận oanh oanh liệt liệt đồng trong lời nói yêu đương. Nhưng ở Tỳ Hổ cùng lão tộc trưởng xem ra, một vị hư hư thực thực hoàng tộc nhân vật tại Đại Hoang bên trong mất trí nhớ. Đồng thời tại ban đầu phát hiện hắn thời điểm trên thân không có mạch đến mức nào khí huyết. Thể cốt yếu không tưởng nổi, lúc nào cũng có thể bị Đại Hoang thật mãnh thú bắt giết. Vậy sẽ chỉ liên lụy đến phức tạp tới cực điểm, làm người ta kinh ngạc động phách hoàng thất đấu tranh. Đại Hoang bên trong bộ lạc nhỏ căn bản không có nhúng tay tư cách, lúc nào cũng có thể sẽ bị ép thành cho bay. Không có gì, bọn hắn không nhìn ra điều khác thường gì. Ngược lại là ngươi, đến từ Đại Hoang, một chút liền có thể bị người nhận ra. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua Tỳ Hổ cái kia vượt qua người cao 2 mét, còn có cái kia so người bình thường phải chả muốn thô cánh tay, tăng thêm cái kia một mặt buông thả tư thái, thấy thế nào đều giống như từ Đại Hoang bên trong đi ra. Lại trái lại chính mình, cho dù tại Đại Hoang bên trong sinh tồn thời gian đã không ngắn, nhưng khuôn mặt y nguyên trắng nõn, thân thể thon dài mà hữu lực, cũng không cuồng dã biêu hãn. Đi đến ngoại giới, nói là con em đại gia tộc truyền nhân đều có người thư. Về phần cái gọi là hoàng tộc huyết mạch, cái kia hoàn toàn là hố người có được hay không? Đường Huyền Minh căn bản cũng không phải là cái gì hoàng tộc hậu nhân. Tỳ Hổ có vẻ hơi do dự, suy tư một lát mới nói, trước không thảo luận những này đi, đem con mồi mang về bộ lạc, đến lúc đó lại thảo luận vấn đề này. Hơn 10 người đội ngũ chậm rãi tại Đại Hoang bên trong tiến lên, chủ động tránh khỏi những số lượng kia to lớn bầy hung thú. Ngựa chiến, hắc lân mã, nứt răng dê dạng này thành quần kết đội hung thú đều bị một đám thợ săn xem nhẹ. Loại này cỡ lớn bầy hung thú số lượng đồng dạng đều vượt qua trăm đầu. Trực tiếp đi săn độ khó quá lớn, mùi máu tươi cũng quá mức nồng đậm. Ngưng, hơn 10 vị vốn là xoay người hành tẩu thợ săn tất cả đều vô thanh vô tức ngược lại trên đồng cỏ. Mà tại phía trước bọn hắn hơn 10 đầu khiếu nguyệt ma lang lặng yên không tiếng động tiến lên. Mục tiêu của bọn nó là ngoài mấy chục dặm nứt răng bầy cừu. Dẫn đầu là một đầu rõ ràng so cái khác ma lang phải lớn hơn một vòng lang vương. Bạc bộ lông màu trắng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. To lớn răng nanh khiến người ngắm mà phát lạnh, nhưng chúng nó lại vô thanh vô tức đi bộ đám thợ săn vòng vây. Vậy liền chú định chỉ có thể nghênh đón vong. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, ngoặc kép, từ thanh cương mộc làm thành đại cung chấn động, tử vong trong nháy mắt tiến đến. Chứ nhất là cơ cảnh lang vương tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc dùng tốc độ khó mà tin nổi rời đi hai bước, cùng hung thú xương cốt rèn luyện thành mũi tên gặp thoáng qua bên ngoài. Còn lại hơn 10 đầu khiếu nguyệt ma lang tất cả đều ngã xuống đất. Lúc này chỉ có thể vô ý thức trên mặt đất giãy giụa. Sinh cơ chậm rãi từ trên người của bọn hắn di chuyển. Ngao, màu bạc trắng lang vương phát ra bi phẫn gào thét, trong mắt lộ ra to lớn sát cơ. Mà khi trong bụi cỏ hơn 10 vị thợ săn đi ra đưa nó vây quanh thời điểm, thô sơ giản lược liếc qua hơn 10 vị thợ săn, nó trực tiếp nhào về phía niên kỷ mấy người nhỏ nhất. Trí tuệ của nó cao tuyệt, tại thời gian ngắn nhất liền đã đoán được hình thức, Đường Huyền Minh im lặng nhìn xem cách hắn càng ngày càng gần Lang Vương. Vì bảo hộ tuổi trẻ đám thợ săn sinh mạng, săn thú thời điểm bình thường hắn sẽ đứng tại thiếu niên đám thợ săn cùng một chỗ. Bởi vì mặt của hắn non, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền từ thợ săn trong đội ngũ đột xuất, sau đó một quyền nện ở đối với hắn lộ ra răng nanh Lang Vương trên đầu. Đầu này huyết mạch gần như đi vào cấp độ thứ hai Lang Vương chỉ tới kịp phát ra một tiếng rên rỉ. Thất khổng bên trong máu tươi phun như suối, sau đó vô lực đổ vào Đường Huyền Minh trước mặt. Đường Huyền Minh thuần thục rút ra đầu này Lang Vương tinh huyết trong cơ thể. Bọn hắn đi vào đại hoang bên trong đã có nửa tháng. Thu thập hung thú tinh huyết đã mấy trăm, đầy đủ bồi dưỡng bộ lạc bên trong huyết yến mạch. Nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất 14 cỗ ma lang thân thể. Tỳ hổ quả quyết nói, lưu lại 10 người ở đây trông coi, còn lại săn người cùng ta cùng một chỗ, lại đi săn một đám hung thú chúng ta liền về bộ lạc. Ngươi lưu lại, Đường Huyền Minh muốn đuổi theo tỳ hổ bộ pháp, tỳ hổ liền để hắn dừng lại tại nguyên chỗ. Tỳ hổ thật sâu liếc bầu trời một cái, nói, mùa đông sắp hết, nhịn một mùa đông bộ lạc đã nhanh muốn chống đỡ không nổi đi. Lúc này bộ lạc người nhiều nhất, ngươi là trong bộ lạc mạnh nhất nhóm người kia, lưu tại nơi này ta mới yên tâm. Đường Huyền Minh lúc này mới dừng bước, phát hiện lưu tại nơi này phần lớn đều là thiếu niên thợ săn. Gật đầu nói, ta ở đây chờ ngươi, các ngươi có thể bảo vệ cẩn thận nơi này sao? Có thể, chúng ta có thể. 9 vị thiếu niên thợ săn ngẩng đầu ưỡn ngực, ý chí chiến đấu sục sôi. Tỳ hổ gật gật đầu, tương đối hài lòng, sau đó không chút nào dây dưa dài dòng, mang theo hơn 10 vị thợ săn đi xa, chỉ để lại Đường Huyền Minh cùng 9 vị lần thứ nhất tham dự săn thú thợ săn. Thấy tỳ hổ một đoàn người đã đi xa, Đường Huyền Minh mở ra một khối da thú, cả người giống như là không có xương cốt đồng dạng, trực tiếp sụi lơ phía trên da thú, đem bên cạnh một vị thiếu niên thợ săn giật nảy mình. Đường, đại thúc, ngươi là bị độc trùng cắn sao? Tỷ nhân Miêu một mặt khẩn trương hỏi thăm, sợ Đường Huyền Minh ra chút vấn đề. Đường Huyền Minh nhẹ nhõm khoát khoát tay, nói, không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Đường Huyền Minh còn buồn ngủ bộ dáng dọa tỷ nhân Miêu nhảy một cái, liền ngay cả ca ca của hắn tỷ nhân Hùng cũng khẩn trương nhìn một chút Đường Huyền Minh. Liên tục hỏi thăm nhiều lần, thẳng đến Đường Huyền Minh không kiên nhẫn, bọn hắn mới cẩn thận nhìn xem chung quanh. Hơn 10 đầu ma lang đều bị bọn hắn để ở một bên. Dùng lão vu y đào được một loại diệt trừ mùi máu tươi thảo dược xử lý. Cũng không có bao nhiêu mùi máu tươi, hơn nữa còn để trong không khí tản ra một loại đặc biệt mùi thối. Dạng này hương vị có thể ngăn chặn một chút khứu giác nhạy cảm hung thú, để bọn chúng không đến mức phát hiện nơi này dị thường. Đây là đại hoang bên trong phi thường thường gặp một loại dược vật. Không cần khẩn trương như vậy, buông lỏng một chút liền tốt. Nhìn xem 9 vị thiếu niên phân tán liệt ở chung quanh, cầm trong tay bạch cốt trường mâu, chăm chú nhìn chằm chằm tứ phía tám chu, giống như chung quanh ẩn giấu đi cái gì yêu ma quỷ quái đồng dạng. Đường Huyền Minh không khỏi bật cười, tỷ nhân Miêu một bên cảnh giác quan sát lấy bốn phía, một bên trả lời Đường Huyền Minh, đây chính là hơn 10 đầu khiếu nguyệt ma lang, tiết kiệm một chút ăn. Bọn hắn thịt đều có thể đủ duy trì bộ lạc gần nửa tháng sinh sống, nhưng không thể lơ là sơ suất. Đường Huyền Minh khuyên nhiều hai câu, chuẩn bị để bọn hắn thừa dịp cái này cơ hội khó được nghỉ ngơi một hồi. Liên tục bên ngoài đi săn hơn một tháng, lão thợ săn đều có chút mỏi mệt, chứ đừng nói chi là những này tân thủ thợ săn, mà có hắn vị này lục thức nhạy cảm tới cực điểm thợ săn ở đây, căn bản cũng không cần quá mức lo lắng. Tỷ nhân Miêu nhìn chòng chọc vào bốn phía, không buông tha một tia gió thổi cỏ lay, thấy Đường Huyền Minh nằm trên đồng cỏ, con mắt đều nhanh nhắm lại, không khỏi cười khổ một tiếng, lại cũng không nói thêm cái gì. Chung quanh thiếu niên thợ săn càng là ngay cả bước chân đều thả nhẹ mấy phần. Những ngày này đủ loại hung thú tập kích, giấu ở trong lá cây, giấu ở trong bụi cỏ độc trùng đều là Đường Huyền Minh phát hiện. 8 vị bị độc trùng cắn bị thương thợ săn đều là Đường Huyền Minh cứu thoát ra. Tại đại hoang bên trong đi săn nửa tháng, có thể nói đám thợ săn sở dĩ không có giảm quân số, hoàn toàn là Đường Huyền Minh công lao. Thiếu niên đám thợ săn đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại Đường Huyền Minh cần nghỉ ngơi, bọn hắn đều vui lòng kiến tạo một chút hoàn cảnh, cẩn thận nhìn xem chung quanh, có động tĩnh gì lại đem Đường đại thúc quát lên đi. Tỳ hổ đại thúc để chúng ta thủ hộ nơi này, là tín nhiệm năng lực của chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng. Tỳ nhân hùng thấp giọng. Cái khác 8 vị thiếu niên thợ săn gật gật đầu. Đột nhiên một cái hơi hơi có chút bất an âm thanh âm vang lên. Bên kia tựa hồ có động tĩnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?